Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Ngô Tự Lập, truyện ngắn được mang tên Bão Lạc Mùa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Những người dân Hồn Nhĩ nhớ mãi trận bão năm 1920X. Không phải vì nó lạ, cũng không phải vì nó mạnh, mặc dù nó đích thực là một cơn bão lạ, đổ vào đúng ngày 30 Tết. Khi mùa bão đã chấm dứt từ lâu, và đích thực là một cơn bão mạnh, sau khi dừng chân trên đảo, nó tràn vào đất liền, đã yếu đi mà vẫn còn quật đổ hàng vạn cây cối, hàng nghìn ngôi nhà, ném hàng trăm tàu thuyền lên bờ, nhấn chìm cả một vùng đồng bạc xuống biển. Dân đảo đời đời kiếp kiếp sinh ra và lớn lên giữa lòng biển cả. Họ chẳng còn ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ cũng như sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên. Điều làm cho họ nhớ là những cây cối, xác người và súc vật, mảnh tàu đắm cùng đủ thứ rác rưởi khác. Cơn bão còn ném lên đảo một người dân mới, thằng Ba Nghịch. Thực ra thằng Ba Nghịch cũng là một thứ rác rưởi mà thôi. Mặc dù trước khi trở thành dân Hồn Nhĩ, hắn đã làm việc trên chiếc hải mã do tôi làm thuyền trưởng. Năm ấy, Ba Nghịch 24 tuổi, cao to, đen dẻm, mặt vuông trán thấp, cầm bảnh như mang rắn hổ. Đúng là một con bò đực đần độn nhưng trung thực. Quê hắn ở Sơn Hà, vùng quê của thuốc lào đen và những tay thuyền trưởng nổi tiếng ngổ ngáo mà đa tình. Ba Nghịch không cha không mẹ, hắn lớn lên như thế nào chẳng ai hay. Khi người ta bắt đầu để ý đến hắn, cũng là khi người ta bắt đầu kinh sợ hắn. Mới 18 tuổi đầu, Ba Nghịch đã khét tiếng là một tay ăn trộm liều mạng, đến nỗi ngay cả những phường đã bạc đầu trong nghề đào tường khoét gạch cũng phải kiềng mà nhường hắn làm đại ca. Thế nhưng cũng có người nói rằng Ba Nghịch vẫn còn biết thương người, rằng có những bà già độc thân, những kẻ lâm nạn được hắn cứu giúp. Mỗi người nói một đằng, chẳng rõ đúng sai ra sao, nhưng ai cũng sợ hắn. Hai lời đồn đại hóa ra đều là đúng cả. Ba Nghịch đúng là một tay trộm cắp chuyên nghiệp liều mạng. Có điều, hắn hoàn toàn không ý thức được tính chất của công việc ấy. Chưa bao giờ hắn suy nghĩ xem hành động mình làm là đúng hay sai. Thì có ai dạy hắn bao giờ? Hắn đã không chết yểu, đã lớn lên được là nhờ những đồ ăn cắp, bắt đầu từ miếng bánh bắp ngô, sau đến cái quần manh áo, rồi đồ vàng bạc. Hắn ăn cắp một cách tự nhiên, ăn cắp để sống và khuây khỏa. Đó là công việc làm ăn của hắn. Trong tiềm thức hắn thấy, công việc ấy cũng chính đáng như công việc của bất kỳ ai. Những con thú dù tranh nhau ăn, vẫn không mất lòng thương đồng loại. Ba Nghịch cũng là một con thú trơ trọi giữa loài người. Hắn sống đến đâu hay đến đó, trộm cắp được thì ăn xài phung phí, gặp kẻ nghèo hèn thì cưu mang. Hắn chẳng ham giàu, không sợ chết. Chỉ có bọn ham giàu mới sợ chết, thành ra hắn liều. Liều thì được người ta sợ, bí quyết của hắn chỉ có vậy. Có lẽ cuộc đời Ba Nghịch sẽ cứ thế mà trôi đi cho đến khi chết vì rượu ở một xó xỉnh nào đó, nếu hắn không vô phúc, hay có phúc mà gặp được Vân Lùng, tức Vân Lì, tức Vân Cá Mập, người về sau đã giới thiệu hắn lên tàu tôi. Trước đó, khi Vân Lì còn làm thuyền trưởng chiếc Dragon 500 ngựa tốt nhất Tùng Quảng, chúng tôi đã từng có một thời gian dài manh mún với nhau. Cứ 2 tháng một lần, chúng tôi hẹn nhau ở Hòn Đôi. Hải mã bốc sang Dragon, các loại hàng xa xỉ, vải, gạo và trái cây khô để nhận dầu, than cột và đồng dụng. Cha này hơn tôi đúng một giáp, người lùn tịch, vai rộng, chân dòng kiền, mặt gãy và lạnh tanh như đá cuội. Cả ngày không mở miệng, trừ khi phát giá hàng và ra khẩu lệnh. Làm ăn với nhau thật, nhưng gặp ông ra, tôi luôn cảm giác rờn rợn. Nghe nói, Vân Lì đã từng nện gãy cổ một thằng mạch lô vì tội ngủ quên giữa phiên gác khi tàu neo ở vụn giải. Vụ ấy đã làm chủ tàu tốn khá nhiều tiền của mới biết đi được. Tuy vậy ông ta không dám thải Vân. Là chủ tàu, nhưng ông ta vẫn nể và có phần sợ Vân. Kiếm được một tay thuyền trưởng như vậy đâu phải dễ. Vân Lì thuộc lòng từng viên đá, từng voi đất ngầm dưới đáy biển suốt từ Thuận Bình đến Trà Hoa. Ngoài ra còn có một lý do nữa, buộc chủ tàu phải giữ Vân lại. Cũng như hầu hết các tay thuyền trưởng gốc gác ở Sơn Hạ, Vân Lì khét tiếng với những ngón đòn hiểm hóc, khiến tất cả các dân anh chị ở Hòn Chông đều kiền mạc. Một cuộc cạnh tranh đến chóng mặt giữa các hãng tàu. Cái tên Vân Lì sẽ là lời cảnh báo của ông ta đối với những đối thủ đang nảy nổi đông đúc như ruồi. Cuộc đời riêng của Vân Lì tôi chỉ biết qua những lời đồn đại. Nói cho công bằng thì tuy vẻ ngoài lì lợm nhưng chưa bao giờ Vân tỏ ra hung bạo. Ít ra là chưa bao giờ tôi trông thấy. Có người nhận xét, cá mập ngấy thịt người rồi thì còn hiền quá cá heo, cũng có lý. Vân có biệt hiệu là cá mập, điều này hoàn toàn không phải, vì Vân có tài săn cá mập, mặc dù tôi biết chắc chắn rằng ông ta từng vật lộn với chúng không chỉ một lần, mà vì Vân luôn luôn đeo bên mình chiếc vuốt hổ có khắc hình cá mập. Đó là bùa hộ mệnh của ông. Việc đeo bùa hộ mệnh bây giờ có vẻ lạ lẫm, nhưng thời đó chẳng làm ai ngạc nhiên. Dân biển ai cũng có một chiếc bùa hộ mệnh và được gọi bằng một biệt danh gắn liền với nó. Bùa hộ mệnh của tôi chẳng hạn là chiếc móng quạ. Một lần tôi để ý thấy con số 60 trên cái vuốt hổ của Vân Lì, bèn hỏi nó có nghĩa gì. Vân bảo, tao sống đến 60 tuổi. Tưởng nói chơi, nhưng đến năm 55 tuổi, Vân Lì đột nhiên tuyên bố từ giã nghề đi biển. Lên đành thế đủ rồi. 5 năm cuối đời, tao về quê cha đất tổ. Ông nói vậy, rồi sau bữa rượu ngán chừng, gói chiếc áo vàng với 20 đồng bạc trở về Sơn Hạ, vũ bỏ tất cả, biển khơi, con tàu, tuổi xuân, sức lực và những lời đồn đại. Bây giờ biết chuyện, tôi chỉ thấy nực cười. Đúng là lão gàn, đầu hai thứ tóc rồi mà còn tin những chuyện nhảm nhí. Mà dù có tin thì cũng cứ ở lại dưới biển, sống chết trên sóng nước cho thỏa. Việc gì phải mò về rụt xương ở cái xứ khỉ ho cò gáy của ông ta. Phải mãi sau này, tôi mới hiểu ra rằng mọi thứ đều có cội nguồn. Con người cũng vậy, cuối cùng sẽ phải trở về nơi đã sinh ra họ. Ngôi nhà của Vân Lì nằm trên sườn đồi, tận rìa làng. Mái lợp cỏ tranh, tường trình đất đỏ, xung quanh có rào đá bao bọc, kiểu thường thấy ở những vùng bán sơn địa. Sau trận đầu mùa trước đó 3 năm, họ hàng thân thích của ông chỉ còn lại đứa cháu gái ngoài 30 tuổi, gọi Vân bằng chú, thân hình gầy đét, mặt rỗ như tổ ong, không chồng, suốt ngày quầu quậu. Nếp sống của Vân Lì thay đổi hẳn, ông giận quần áo bằng vải thô, do đứa cháu gái tự dệt và nhuộm chạm. Từ sáng sớm đến tối mịt, cặm cụi làm giường, sửa nhà như một lão nông thực thụ. Chỉ có rượu là ông không bỏ, có lẽ không muốn bỏ. Ông uống rượu như uống nước, uống rượu thay nước. Những khi nhớ biển, rượu đem lại cho ông cái cảm giác bồng bềnh quen thuộc. Ông thường uống rượu vào buổi chiều, sau một ngày làm lụng quần quật như trâu lăn, mặc chiếc áo vàng, ngồi bắt chân chữ ngủ trên mảnh chiếu con ở đầu hè. Mắt đăm đăm nhìn đồng lúa rập rờn như sóng. Lúc đó, ông có trông thấy thằng Ba Nghịch lảng vảng qua lại hay không? Có lẽ là có, nhưng rõ ràng là ông chẳng thèm để ý đến hắn. Cổng rã vẫn để tanh bành ra đấy, thậm chí khi đứa cháu gái thì thào, Vân Lì cũng cứ phớt như không. Chuyện ấy không lọt qua mắt những người thóc mách, dân làng thấp thỏm chờ cuộc đụng độ. Thế rồi một hôm, Vân Lì say rượu, đập vỡ cống tương ở góc câu và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đứa cháu gái. Hàng xóm biết vậy vì thấy cô ta mặt mày thâm tím, ngực lắm tắm nước tương sang sinh dôi và lá khoai. Chắc làm thuốc giả rượu. đứa cháu dìu chú vào nhà đặt nằm trên chiếc phản mộc, bôi vôi vào gan bàn chân và đổ nước lá khoai vào cái miệng đang thở phì phì. Chỉ có cô ta biết rằng chiếc áo vàng không cánh mà bay. Nửa đêm, hàng xóm đột nhiên kinh động vì một tiếng rú rùng rợn, ngắn và lạnh, như cật nước cứa vào bắp thịt. Người ta nhận ra giọng Ba Nghịch và lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Cho đến sáng không ai chợp mắt, nhưng cũng chẳng dám ra đường, chỉ cài chặt then cửa, đoán già đoán non và thì thào về Vân Lì đủ chuyện. Những miên võ bi truyền, những cuộc trả thù tàn khốc, võ quýt dậy có móng tay nhọn, đáng đời Ba Nghịch vô phúc vớ phải tay không vừa. Có lẽ những câu chuyện ấy đều được thêu dệt thêm cho ly kỳ, nhưng tính công bằng nghiệt ngã của Vân Lì có thật. Tôi biết rõ như vậy, Ba Nghịch đang sống đêm cuối cùng của đời hắn. Nhưng Ba Nghịch không hay biết điều đó, mặc dù hắn không hề ngủ, khi bị ném như một bó củi xuống sàn và nghe tiếng chốt cửa lạch cạch đóng lại. Hắn sờ tay lên ngực, máu từ vết thương ở xương quai hàm vẫn còn ri rỉ, thấm đẫm chiếc áo vàng lính thủy. Con thú lần đầu bị cầm tù chợt hiểu ra tình thế, thở hồng hộc, lồng lộn một cách tuyệt vọng trên sàn nhà xây bằng đá hộc. Mũi hắn ngửi thấy mùi nước đáy ngựa nồng nặc, chân hắn đạp lên những đống phân khô, tai hắn nghe ong ong tiếng mũi đạn, tay hắn sờ soạng trên bốn bức tường ghép bằng gỗ nguyên cây, chỉ bóp vỏ vẫn còn chìa ra những dấu lớn xù xì, hút bằng đầu không nổi. Hắn đấm như cây dộ của hắn cũng chẳng làm những khúc gỗ suy xuyển chút nào. Ba Nghịch bèn lấy móng tay mà cào. Những móng tay của hắn dày, cứng như mảnh sành, nếu bình tĩnh mà tách từng thứ gỗ thì cũng khá được việc. Nhưng đầu hắn làm gì có óc mà nghĩ. Hắn cứ hùng hục cào như người ta dùng bàn cạo mà cạo rỉ. Vài cọng xơ gỗ rơi xuống chân càng khích lệ hắn. Hắn làm việc như điên dại, cho đến khi móng tay trỏ tuột phực ra, mắc lại trong đám sợi gỗ bồm xồm. Hắn nấc lên vì đau đớn, vội đưa ngón tay mất móng lên mồm mà hút. Dòng máu màng bạn tứa ra mồm khiến hắn bình tĩnh lại và sực nhớ đến hàm răng. Buổi sáng, khi Vân Lì lại gần chuồng ngựa, thì Ba Nghịch đã dùng răng cắn xé, mở được một khe hở đủ để thò đầu ra ngoài. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Một cái đầu bù xù như tổ quả, những cái răng chìa ra to như răng ngựa, hai hàm lợi bị gỗ cào rách tướp vẫn đang ròng ròng máu. Mắt Vân Lì sáng lên vì phấn chấn, những thợ săn cá mập lão luyện cũng phấn chấn như thế khi gặp được một con mồi dữ tợn. Ông từ từ tiến lại gần. Nhưng khi mặt đối mặt với Ba Nghịch, khi ánh mắt ông chạm phải ánh mắt hắn, thì Vân Lì giật mình lùi lại, không tin vào mắt mình. Trước mặt ông là cặp mắt của một người vô tội. Trong cuộc đời bôn ba ngang dọc, Vân chưa từng gặp cái nhìn nào như thế. Mặc dù cũng chạm trán với đủ loại kẻ thù, nhiều lắm, ông không thể nhớ nổi, cũng như không sao nhớ nổi trong đời mình có bao nhiêu chuyến ra khơi. Tất cả những cặp mắt ấy, dù căm giận hay khiếp nhược, đần độn hay gian dảo, đều ngập ngụa trong những tia hối hận làm ông khinh bỉ. Chúng, lũ súc vật ấy, ý thức hoàn toàn rõ ràng về việc làm của mình, nhưng lòng tham và tâm địa tàn bạo khiến chúng mờ mắt, tự giác lao vào tội ác. Chính vì thế mà, khi bị sa lưới, chúng hối hận van xin. Vân Lì tiến lại, Ba Nghịch vẫn lồm lộm nhìn ông, răng nghiến ken két, mắt dằn lên những tia máu đỏ ngầu. Đúng, ông không nhầm, đó là đôi mắt của một con thú dữ, hung hãn nhưng vô tội. Ông ném con dao xuống đất và mở cửa. Chẳng biết Vân Lì đã giảng giải cho Ba Nghịch những gì về nhân cách, nhưng khi ông ta dẫn hắn đến giao cho tôi, thì Ba Nghịch đã trở thành một gã đàn ông hiền như đất. Trên tàu, ngoài tôi ra, không ai biết gì về quá khứ u mê và bẩn thỉu mà chính hắn đã quyết một lòng đoạn tuyệt. Có người bảo Ba Nghịch dở hơi, kẻ khác lại nói hắn lại cái. Hãy thử tưởng tượng một thằng mạch lô không rượu, không thuốc, không cờ bạc, cũng chẳng thèm để ý đến những ả chèo thuyền. Mua mọi thứ cần bán mọi thứ cần mua. Lả lơi và sấn sổ như quỷ cái, giữa đám đàn ông bổ bã và sấn sổ như quỷ đực. Những lúc ấy, Ba Nghịch lẳng lặng bỏ ra ngồi một góc, cặm cụi học chầu dây, hoặc những công việc thủy thủ khác. Hắn tập chăm chỉ đến nỗi không ai nỡ cấu giận khi thấy sự vụng về của hắn. Mà dù có cấu thì hắn cũng không phật ý, chỉ nhe răng, không biết cười hay méo, càng nhẫn nại hơn. Cuối cùng tôi hiểu rằng cái đầu củ chuối của hắn không thể tiếp thu những kiến thức dù sơ đẳng ấy. Ba Nghịch không thể trở thành thủy thủ được. Hắn chỉ có ích mỗi khi xảy ra ẩu đả với đám đàn ông say rượu ở các cảng. Mà đó là chuyện cơm bữa, nguyên nhân nhiều khi rất ngớ ngẩn, phần lớn có liên quan đến mấy ả bán hộp dịch lộn và ngán chần. Chú thích: ngán chần, một loài họ trai hến đặc sản biển. Hết chú thích. Bây giờ, Ba Nghịch đã ở trên tàu được non một năm. Chiều 28 Tết, hải mã nhổ neo ở mũi Ba Gà, định rấn một mạch về Hòn Chong trước giao thừa. Trời mù, biển cũng động rồi, sóng không dưới cấp 6. Nhưng chúng tôi không ngán, máu về ăn Tết át đi mọi lo ngại. Vào dịp cuối năm, những con tàu đã rã rời vì sóng gió bị cuốn hút về bến cảng, chẳng khác gì lũ chim mỏi cánh bị hút về tổ lúc hoàng hôn. Trong lịch sử ngành hàng hải, đã có bao nhiêu thuyền trưởng chôn vùi sự nghiệp của mình dưới đáy biển vì những cái tặc lưỡi như vậy. Vừa đi khỏi dôi cát ngầm, tới chính ngang hồn diều, tôi cho tàu nhằm hướng chính bắc, quất hết tốc lực, hải mã rung lên, thở hồng hộc, những dãy núi gian bờ nhòa đi nhanh chóng, sóng mỗi lúc một mạnh. Từ trên đài chỉ huy, tôi lo ngại nhìn mũi tàu, chốc chốc lại chìm đi dưới đám bọt trắng xóa. Dù sao cũng không thể nghĩ đến chuyện quay lại. Cả ngày hôm sau, thời tiết không khá hơn, tàu đi chậm đến sốt ruột vì ngược gió ngược nước. Gần trưa ngày 30, sương mù dần dần tan, mặt trời hiện ra đỏ ngầu như máu, biển chuyển sang màu nước dưa. Bão mất rồi! Đám mạch lô kêu lên khi trông thấy cá heo xuất hiện hàng đàn cách tàu chưa đầy 50 mét. Làm gì có bão mùa này nhỉ? Nhưng bão đang đến gần thật. Một đám mây lạ xuất hiện phía chân trời rồi nhanh chóng tỏa ra hình nan quạt. Không khí bỗng chốc ngột ngạt và nóng bức như giữa mùa hè. Lúc đó, hải mã đang ở giữa mũi sào và hòn cốc. Tiếng thoái lưỡng nan, cách duy nhất là chạy vào hòn nhĩ. Một cù lao nhỏ cách tuyến hàng hải chừng 15 hải lý về phía tây. Tôi chưa lần nào đến đó, tránh bão ở một nơi xa lạ thì thật mạo hiểm, nhưng dù sao cũng còn hơn là phơi lưng giữa biển. Tôi cho tàu quay mũi, có kịp không? Chỉ có trời mới biết. Bọn mạch lô huýt sáo và cười đùa vui vẻ, cười đùa trong nguy hiểm, đấy là biểu hiện tuyệt vọng. Dân biển lúc bình an thì uống rượu và giang tục, gặp việc dễ thì cãi cọ, phòng mang trợn mắt. Có khó khăn thì mắm môi im lặng, còn khi tuyệt vọng thì vui vẻ cười đùa. Lúc đó còn bụng dạ nào nữa mà uống rượu và giang tục. Có cách giải quyết nào đâu mà bàn cãi, còn im lặng thì khủng khiếp quá, vậy biết để làm gì. Con tàu, cơn bão và bóng đêm đến hòn nhĩ cùng một lúc. Trong trường hợp này, chớ có dại thả neo, chẳng có xích neo nào chịu đựng nổi những cú giật ghê người như thế. Tôi lợi dụng ánh chớp để xác định vị trí, cho tàu chạy vòng quanh đảo. Đó là trò chơi đuổi bắt căng thẳng và không cân sức. Hòn đảo ở giữa, một bên là con tàu nhỏ nhoi, bên kia cơn bão như một gã khổng lồ đáng sợ. Chúng tôi chèo chống, giật lộn, kinh hãi và tuyệt vọng. Tôi không nhớ được gì cụ thể, tất cả như một cơn ác mộng. Về sau tôi lấy làm kinh ngạc, tại sao chúng tôi thoát chết? Không biết cơn bão kéo dài bao lâu, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Dường như sực nhớ là đã dướng chân ở hòn đảo nhỏ với con tàu bướng bỉnh này quá lâu, bèn hướng vào đất liền, giận dữ lao đi, để lại một trận mưa sầm sập như trút nước. Tôi không dám cho tắt máy ngay, cử người kiểm tra kỹ các khoang, chỉ tin chắc rằng cơn bão đã tan hẳn mới hạ lệnh cho thả neo. Tàu bị hư hại nhẹ. Hơn nữa, giao thừa cũng đã qua rồi. Tôi quyết định ở lại. Hôm sau, trời tạnh ráo và ấm áp. Đó cũng là điều bình thường ở vùng này. Thời tiết đã sang xuân, hòn đảo nằm phơi mình dưới nắng. Nếu không kể những thứ rác rưởi ngổn ngang trên bãi cát, thì phong cảnh bình yên như đêm qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng như tất cả các đảo cát ở miền Trung mà tôi có dịp ghé qua, hòn nhĩ có rất ít màu xanh. Tôi trông thấy thấp thoáng vài tàu dừa sơ sát, một nhóm nhỏ, thưa thớt mấy ngôi nhà dách đất thấp lè tè, mái lợp lá dừa, được chèn kỹ bằng đủ thứ gỗ, dán và cây cọc để chống chọi với gió bão. Một đám đông chừng 20 người, phần lớn là đàn bà và trẻ con, mặc những cái quần ống rộng, áo nhuộm chàm, tụ tập sát mép nước, chỉ trỏ về phía tàu, điệu bộ rất tò mò. Mấy đứa con trai táo tợn nhất nhảy ùm xuống nước, mặc cho những bà mẹ huơ tay lên trời giận dữ, bơi ra tận tàu, quẩy nước tung tóe như cá heo, bám lấy xích neo và hét vang lên bằng tiếng địa phương trọ trẻ rất khó nghe. Đầu tàu ở đằng nào các chú hề? Trên bờ đám đông dần đến khoảng 40, sau đó tản bớt đi, nhưng cũng chỉ là người lớn ra về, còn lũ trẻ vẫn ở lại, tiếp tục la hét đến tối mịt. Về sau tôi biết rằng, đó là gần như toàn bộ dân cư trên đảo. Sự tò mò của dân đảo là chuyện dễ hiểu, tôi cũng đã gặp nhiều lần. Dân đảo trừ những người đàn ông thường phải đi khơi xa và thỉnh thoảng ghé vào đất liền, suốt đời không rời hòn đảo. Hòn nhĩ xa tuyến hàng hải, lại ở giữa là hai cảng lớn, Ba Gà và Hòn Cóc, nên tàu bè ít khi ghé vào. Có lẽ đó là lần đầu tiên họ được trông thấy một chiếc tàu to như vậy. Dân hòn nhĩ sống bằng nghề đánh cá. Đó là một nghề hết sức bấp bênh và nguy hiểm. Hàng năm, những người đàn ông trên đảo ra khơi từ giữa tháng giêng đến cuối thu, hầu như vụ cá nào cũng có người thiệt mạng. Đảo luôn luôn thiếu đàn ông, mỗi người phải nuôi 5-6 miệng ăn. Đàn bà chỉ việc đẻ đái, nuôi con và muối cá. Hết vụ cá, dân đảo chất cá muối lên thuyền, chở vào đất liền đổi lấy khoai ngô, muối, dầu, vải và những đồ dùng cần thiết khác. Chỉ để lại cá nhâm, loại cá mịn dẹt, lắm xương và nhiều vảy. Đời sống của dân đảo rất kham khổ, quanh năm chỉ có khoai, ngô và cá nhâm muối. Những năm thời vụ không thuận lợi, khoai ngô cũng không đủ, gạo là thứ xa xỉ, chỉ dành cho người ốm và dịp dỗ Tết. Năm ấy coi như không có Tết, ngay từ hôm mùng 1, chúng tôi đã bắt tay vào công việc, chỉ cần sửa chữa những gì không thể trì hoãn để tiếp tục hành trình. Ra Bắc, rằm tháng giêng ăn Tết lại, sau đó hẳn hay. Số thực phẩm dự trữ được bảo quản cẩn thận là thế, mà vẫn bị nước mặn làm hỏng phần lớn. Rượu cũng đã hết, việc bổ sung tôi giao cho Ba Nghịch. Chính việc này đã dẫn hắn đến giới chắc. Chắc là một người đàn bà 31 tuổi, với những nét đặc trưng của dân miền biển, da đen, môi dày, đôi vai rộng, quen gánh vác những công việc nặng nhọc. Vì chắc cao lớn và có dáng đi lừng lững như đàn ông, nên dân đảo gọi cô là Chắc Đực, để phân biệt với cô chắc khác là Chắc Còi. Nhà Chắc Đực ở cuối xóm, cô sống bằng nghề nấu rượu, hoạn lợn và muối cá thuê. Nghề muối cá đàn bà trên đảo ai cũng làm, còn hai nghề kia với ngôi nhà là những thứ cô thừa hưởng của người cha đã chết vì đắm thuyền 8 năm về trước. Khi cô mới 2-3 tuổi, mẹ Chắc Đực chết từ khi cô còn ẵm ngửa. hôm ấy chắc cùng đám đàn bà con gái đi xem tàu về, đang định rủ nhau đến nhà cụ Trọn xem các ông bà già chơi tam cúc. Ba Nghịch vừa dưới xuồng lên, vai khoác chiếc bao tải, tay xách thùng rượu bằng gỗ có quai đồng, bước huỳnh huỵch trên sườn đảo thoai thoải dốc. Chắc bảo: "Anh gì có mua cá mèo không nè?" Ba Nghịch ngẩn người. Chắc bảo: "Đây này." Nói rồi vỗ bộp vào con cá mèo của cô bạn đứng bên cạnh và cười ré lên. Ba Nghịch đỏ bừng mặt nhưng thinh thích. Lần đầu tiên trong đời Ba Nghịch đỏ mặt. Lối đùa tục tiểu và chân thật của Chắc khơi dậy trong lòng hắn bản năng giống đực. Đã bao giờ hắn được đàn bà chồng ghẹo như vậy đâu. Người ta chỉ khiếp sợ hoặc kinh tởm hắn. Hai cách xử sự này kích thích tính man rợ ở cả một con thú lẫn con người. Ba Nghịch lý nhí: "Tôi mua rượu với lại mớ gà, mớ rau." Chắc bảo: "Ở đây không có rau, gà phải đến cụ Chòm, còn rượu thì theo tôi." Chắc nói rồi xăm xăm đi trước, Ba Nghịch theo sau. Dọc đường hắn nhìn đuôi tóc bé tí tẹo dạng như lông bò trên lưng Chắc, lại nhìn bờ vai dạm dở, lại nhìn hai cái mông bè bè đâm bối rối. Vào nhà, Chắc bảo Ba Nghịch ngồi xuống cái ghế con rồi nói: "Chẳng mấy khi anh đến chơi nhà, lại ngày Tết ngày nhất, mời anh uống rượu, ăn bánh với tôi cho vui." Nói rồi đi xuống bếp, Ba Nghịch đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc trong nhà chẳng có gì ngoài hai cái chum to, một cái đã dở, phải hàn lại bằng thứ keo gì đó màu vàng xỉn. Giữa nhà có bàn thờ đắp bằng đất, trên đặt hai cái bánh chưng, chùm dừa xanh, giữa bầy bát hương đã tắt hết, một con mèo già gần trụi hết lông đang ngủ say sưa trên chiếc phản nứt nẻ kê bên trái bàn thờ. Dưới gầm phản có cái chậu gỗ đựng con dao nhỏ, cái kéo, cái kim lớn đã xỏ dây và lọ thuốc, đó là đồ nghề hoạn lợn. Chắc bê lên một cái hũ nút lá dừa khô, hai cái bát sành, một đĩa tôm kho, trên rắc mấy ngọn rau tựa như rau ngổ. Sau đó lấy một chiếc bánh trên bàn thờ xuống, đặt trên ghế con, rót rượu ra bát. Ba Nghịch chối đay đẩy: "Tôi không uống rượu đâu." Chắc cứ chìa cho Ba Nghịch một bát: "Anh đừng từ chối, dòng đấy." Nói rồi cũng bưng một bát, uống ừng ực. Rượu khoai chua loét, đục như nước gạo, không lấy gì làm nặng. Nhưng đã lâu không uống rượu nên Ba Nghịch cũng thấy lân lân. Hắn bạo lên bảo: "Chị uống được nhiều nhỉ?" Chắc đáp: "Làm nghề nào ăn nghề nấy." Ba Nghịch liếc trộm vào ngực Chắc: "Chị xin gốm à?" Chắc đỏ mặt, nguyết: "Nhà anh cũng khỏe gớm." Ba Nghịch ngồi im một lúc rồi đột ngột bảo: "Này." Chắc ngẩng lên, Ba Nghịch ôm choàng lấy thân hình dạm dở của Chắc, giật ngửa cô ta ra đất. Chắc không chống cự, chỉ ú ớ gì đó không rõ. Một lúc sau, hai đứa hổn hển đứng dậy. Chắc khép ngực áo đứt cúc, bảo: "À quên, chưa bốc bánh." Nói rồi bốc bánh, cắt làm tư, lấy đũa xiên cho Ba Nghịch một miếng. Bánh độn khoai, nhưng chỉ có vài hạt vừng. Ba Nghịch ăn hết hai miếng ngon lành. Chắc hỏi: "Anh lấy tôi chứ?" Ba Nghịch đáp như mất hồn: "Để xem đã." Thực ra ngay từ lúc đó, Ba Nghịch đã gắn bó đời mình với Chắc. Người đàn bà đã đem đến cho hắn niềm hạnh phúc bình đẳng làm người và tình yêu chân thật. Công việc sửa chữa tưởng ít, ai dè kéo dài đến mồng chín mới hồm hồm. Buổi sáng, Ba Nghịch chèo thuyền vào bờ, đổi được một con lợn gầy dơ xương, nặng gần 30 kg. Tôi cho giết thịt và quyết định sáng hôm sau, mồng 10, sẽ nhổ neo ra Bác. Đám mạch lô thảy đều hồ hởi. Chúng đã chán ngấy tận cổ hòn đảo cằn cỗi và thứ rượu khoai chua loét rồi. Riêng Ba Nghịch không nói năng gì, chỉ câu có và gian tục. Điều ấy chẳng khiến ai để ý. Lầm lì và cục súc là bản tính của hắn. Vì vậy ai nấy đều bất ngờ khi hắn xin ở lại đảo cưới vợ. À, lại bảo đến nơi rồi, Ba Nghịch đã biết nói đùa. Bọn mạch lô ồ cả lên, nhưng tôi nhìn vào mắt Ba Nghịch, nhận thấy sự biến đổi lớn lao và hiểu rằng hắn không đùa. Một chút dịu dàng trên bộ mặt to bè, một tia vui trong đôi mắt trắng giả, một thoáng run rẩy của cặp môi dày nứt nẻ, tất cả đều nói lên hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho hắn, số mệnh đã làm một sự lựa chọn tuyệt vời khi ném Ba Nghịch lên hòn nhĩ. Không có nơi nào thích hợp hơn với hắn. Cù lao nhỏ xa đất liền này sẽ giúp hắn quên hẳn quá khứ, những công việc nặng nhọc và đơn giản, phù hợp với sức dốc cường tráng và cái đầu đần độn của hắn. Nhưng còn một điều quan trọng nhất, ở đây hắn sẽ được sống giữa những con người lương thiện, tốt bụng và chân thật. Trên các cù lao khắc khổ của miền Trung này, dân cư sống với nhau như trong những gia đình lớn. Từ nhà nọ đến nhà kia không hề có rào chậu, cổng rã gì. Thành ra câu tục ngữ "yêu nhau rào dậu cho kín" hóa ra vô nghĩa. Hòn nhĩ đã từ lâu không xảy ra trộm cắp giặc. Tôi đã có dịp trò chuyện với cụ Chòm, người đàn ông cao tuổi nhất đảo, đã từng làm phu mỏ trong đất liền, lại đi lính cho Pháp, cái gì cũng biết. Bây giờ suốt ngày khò khè trong xó bếp vì bệnh hen, cụ Chòm kể: "Hồi tôi mới lên 9-10 tuổi, được xem dân đảo hành hình táo chột. Táo chột cũng là dân chài. Thế mà đột nhiên ăn trộm rượu của ông Lai Kỳ, tức là cụ của con bé Chắc được bây giờ. Người ta cắt gân gót chân táo chột, buộc đá vào cổ rồi thả xuống biển." Cụ Chòm đưa bàn tay xương xẩu, mô tả kích thước hòn đá rồi chép miệng: "Ai, quân ấy sống thì thế nào cũng đẻ ra quỷ sứ thôi." Chuyện ấy dân đảo nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, thậm chí còn bắt chước cả cách chép miệng của cụ Chòm. Thực ra tốt bụng và chân thực là những đức tính chung của dân miền biển. Trong cuộc sống khắc nghiệt giữa thiên nhiên hung bạo, sự giả dối và ích kỷ xưa nay vốn đồng nghĩa với nguồn gốc chia rẽ là những điều không thể nào tha thứ được. Nó sẽ dẫn đến cái chết của cả cộng đồng. Tôi hoảng nhổ neo, và ngày hôm đó theo Ba Nghịch lên bờ. Các thủ tục được tiến hành chóng vánh, dân đảo không cầu kỳ. Nếu không kể việc bắt cô dâu chú rể phải tuyên thệ bằng một bài đồng giao hết sức ngô nghê. Sau đám cưới rất to đối với dân đảo, ai cũng được chén thỏa thuê cơm, rượu và mỡ lợn, nhưng quá nhỏ đối với dân tàu vì chỉ có ngần ấy thứ. Chúng tôi để lại cho vợ chồng Ba Nghịch một số đồ dùng rồi nhổ neo. Tất cả cư dân trên đảo ra tiễn, Ba Nghịch dắt vợ lội xuống nước, khóc hu hu. Tàu đi xa rồi, tôi lấy ống nhòm nhìn lại, vẫn thấy vợ chồng hắn đứng ngâm mình dưới nước. Tôi thầm cầu Chúa phù hộ cho hắn, mong sao cuộc sống lương thiện sẽ gột rửa quá khứ khỏi đời hắn, như nước biển trong xanh, gột rửa những rác rưởi trên bãi cát trắng, sau lưng hắn kia. Đoạn kết. Sau chuyến đó, Hải Mã thôi chạy tuyến Bắc Nam, vì thế tôi không có dịp ghé vào hòn nhĩ. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi cũng dò hỏi được đôi chút tin tức về Ba Nghệt. Hai vợ chồng hắn sống hòa thuận, cần cù, lại có sức khỏe, nên càng ngày càng khấm khá. Hình như hạnh phúc cũng có thể góp phần mở mang trí tuệ con người. Ba Nghệt đã học được nghề đi biển. Hai vợ chồng sắm một chiếc thuyền, đến dụ Ba Nghệt đi khơi cùng đàn ông trên đảo. Chắc vẫn nấu rượu, lại nuôi được đàn lợn, đời sống chẳng có gì đáng phàn nàn. 4 năm sau có mối hẹn mới, hải mã trở lại tuyến cũ. Tôi quyết định ghé thăm vợ chồng Ba Nghệt. Thật bất ngờ, tôi được nghe một kết cục bi thảm sau đây. Lấy nhau được 2 năm thì chắc có thai. Hai vợ chồng mừng rỡ đón chờ đứa con đầu lòng. Chắc đã gần 34 mới có thai lần đầu, yếu lắm. Người mệt mỏi, xanh rớt, Ba Nghệt bảo vợ ở nhà, một mình gánh vác mọi việc. Một hôm đang ăn cơm, chắc chợt để ý đến ngón tay trỏ tuột móng của chồng. Hỏi bị làm sao, Ba Nghệt đã lâu quên bản chuyện cũ. Nghe hỏi giật bắn mình, buông bát. Chắc im lặng, nhưng hôm sau lại hỏi. Lần này về vết sẹo, ở xương quai xanh, Ba Nghệt càng thêm lúng túng. Hắn đã nhiều lần được nghe câu chuyện của cụ chòm, biết rõ định kiến của dân đảo nên hiểu rằng không thể nào nói thật. Nhưng hắn cũng không biết nói dối. Hắn gian tục, tránh nhìn vợ, bỏ ra khỏi nhà. Thái độ của chồng làm chắc sinh nghi, thối xấu tò mò khiến người ta suy diễn. Đàn bà chữa lại hay hoang tưởng, nỗi ngờ vực của chắc dần biến thành sự sợ hãi. Chắc ngày đêm nơm nớp, thường mơ thấy mình đẻ ra quỷ sứ 3 đầu 6 tay. Càng gần đến ngày sinh, chắc càng thêm hoảng loạn, nhiều lúc như điên dại, khóc lóc, gian dĩ chồng nói sự thật. Ngược lại, Ba Nghệt ngày càng lì lợm cục cằn. Hôm ấy, Ba Nghệt về nhà không thấy vợ đâu, linh tính mách bảo hắn chạy ra bến buộc thuyền. Chắc khi đó đã có chữa tháng thứ 7, bước đi lảo đảo như người mộng du, Ba Nghệt đuổi kịp vợ trên sườn đảo, đúng chỗ ngày nào, chắc đã chồng ghẹo hắn. Mình đi đâu? Hắn ngăn vợ lại. Sơn Hạ. Chắc đáp, Ba Nghệt ngã phịch xuống như một cây chuối đổ. Ba Nghệt lại uống rượu, thứ rượu khoai mà chắc đã cất trước lúc ra đi. Bây giờ hắn uống nhiều hơn cả khi còn ở Sơn Hạ. Được 4 ngày thì rượu hết, còn đời hắn kéo dài hơn 1 ngày. Hôm sau, dân đảo cắt gót chân Ba Nghệt, buộc đá vào cổ và ném xuống biển. À, đáng kiếp! Cụ chòm chép miệng và ai nấy đều chép miệng theo. Ai, quân ấy sống á thì thế nào cũng đẻ ra quỷ sứ thôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Khôi nhé. Còn nếu có điều gì thiếu sót, các bạn hãy để lại góp ý. Khôi sẽ cố gắng khắc phục trong những truyện ngắn tiếp theo. Khôi xin cảm ơn.